Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 164, cho người một kích đào tâm trùy. Thần Phong, Diệp Lăng không biết hắn là cái gì địa phương nhảy nhót đi ra chim. Chỉ bất quá cái này Thần Phong tuổi còn trẻ, tu vi dĩ nhiên cũng đột phá đến rồi hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Điểm này làm cho Diệp Lăng rất là mê man. Hiện tại thời đại này, không phải là đã đến thời đại mạt pháp rồi không? Ngươi xem trên địa cầu linh khí, nhạt còn không có lông chim nhiều. Làm sao từng cái hậu kỳ đỉnh phong võ giả đều nhảy nhót đi ra? Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm nếu có thể gọi ra Thần Phong tên, Diệp Lăng cũng liền tạm thời không có đối với cái kia Lý lão hạ thủ. Dù sao một cái không đáng chính mình thi triển ra nửa thành công lực lão cẩu, không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Tâm, ngươi làm sao vậy? Viên Hằng bọn họ đều chết hết. Cái kia tên là Thần Phong thanh niên nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm phía sau, nhất thời mí mắt đập mạnh, một cái bước xa đi tới Trầm Nguyệt Tâm trước người, gắt gao bắt được Trầm Nguyệt Tâm tay. Diệp Lăng sắc mặt nhất thời trầm xuống sắc đến, mí mắt nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi, từ đâu tới hỗn trướng, cũng dám ở ta dưới mắt cầm chính mình quyết định nội bộ tay của nữ nhân. Trầm Nguyệt Tâm thì là chỉ Lý lão, hắn phụng mệnh mà đến, muốn giết ta, chảm thảo trừ căn, phụng mệnh của ai? Thần Phong sắc mặt âm trầm, trong mắt đều có lấy hỏa quang, Phúc Đông Lai. Trầm Nguyệt Tâm gằn từng chữ nói ra ba chữ. Thần Phong trong ánh mắt tinh quang bạo phát. Tên hỗn đản này, một ngày nào đó ta không thể không làm thịt hắn. Lại dám đánh Nguyệt Tâm chủ ý của ngươi. Bất quá bây giờ lão già này không thể giết. Vừa nói chuyện, Thần Phong đem Trầm Nguyệt Tâm đầu tóc rối bời chỉnh sửa lại vài cái. Động tác kia mập mờ. Nhìn Diệp Lăng đều muốn ăn sống rồi Thần Phong, nhịn không được tức giận trong lòng. Một cái tát vỗ tới bên người Lý lão lồng ngực. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Lý lão ngẩng đầu, khuôn mặt vô tội. Đại ca, muốn giết cứ giết, tạp còn đánh đâu. Tiểu gia ta cam tâm tình nguyện. Ngươi quản nha, Diệp Lăng hung ác nói. Lý lão nhất thời thân thể co rụt lại. Thần Phong xoay đầu lại, xem lấy Diệp Lăng nghi ngờ nói, Nguyệt Tâm, cái này ra hỏa là ai? Thoạt nhìn lỗ mảng khí khô, Trầm Nguyệt Tâm còn chưa mở miệng, Diệp Lăng trực tiếp đem Lý lão nhưng ở trên đất, vẻ mặt sát khí đi tới Thần Phong trước mặt, ngươi nói người nào cái này ra hỏa? Ta không có tên sao? Ta làm sao biết tên của ngươi? Thần Phong ngẩn người. Sau tức thì cười nhạt, không biết tên ngươi sẽ không hỏi sao? Còn nữa, tay bẩn thỉu của ngươi sờ làm sao? Nhanh lên lấy ra, bằng không tiểu gia ta phế bỏ ngươi một đôi chân. Diệp Lăng như thế người ích kỷ, nào dám thấy nữ nhân của mình bị những người khác lôi kéo tay. Ai ai, nói ngươi đó, rốt cuộc lại vào tay. Ta tích cái mẹ ruột a, ngươi còn dám tiếp tục không? Ta đánh chết ngươi. Trầm Nguyệt Tâm đau khổ cười. Vừa muốn mở miệng, lại bị Thần Phong ngăn lại. Gương mặt tiêu ý, tay của ta đặt ở cái nào không mượn ngươi xen vào. Ngươi cũng không quyền lợi quản. Chẳng qua ngươi cứu Nguyệt Tâm. Ta muốn cảm tạ ngươi. Diệp Lăng nhất thời nổi giận. Cảm tạ em gái ngươi a. Tiểu gia ta phế bỏ ngươi. Vừa nói chuyện. Diệp Lăng nhất thời di chuyển, Trầm Nguyệt Tâm kinh hãi, vội vàng quát, Diệp Lăng không được, nhưng là nói xuống dốc thanh âm. Diệp Lăng hung hăng một trường đã đánh xuất hiện, mang theo bén nhọn trường phong, siêu siêu tiếng gió thổi chấn không khí đều ở đây chấn động. Thần Phong lại là khinh thị cười, thiếu niên ở trước mắt nhìn mình không thấu tu vi. Chẳng qua chắc là một cái không đủ hậu thiên gia hỏa. Dù sao tại thế tục chung, có ai có thể dựa vào như thế mỏng manh linh khí đột phá đến hậu thiên cảnh giới? tùy ý đánh trưởng, trực tiếp đối cứng lên Diệp Lăng một trưởng. Thần Phong sắc mặt ung dung, loại cấp bậc này công kích, đối với mình mà nói đơn giản là tiểu kiss, nhưng là sau một khắc, Thần Phong trong mắt nhất thời nhất đột, giơ cánh tay lên ống tay áo phảng phất bị một khí lãng cuốn lại một dạng. Theo tay nơi cổ chợt bắt đầu điên cuồng vỡ vụn đứng lên, như bị cự long cắn nuốt mất rồi một dạng. Sau đó Thần Phong thân hình bỗng nhiên hướng về sau nhất cung, cảm giác được một khoảng cách trực tiếp đánh trúng chính mình, phảng phất là một cái mấy vạn cân đại chùy hung hăng quơ đứng lên, đập trúng chính mình trên thân. Phanh, Thần Phong bay, thân ảnh rất là tiêu sái, miệng phun tiên huyết, một màn kia tóc dài trên không trung còn phiêu giật. Oanh, hắn thân hình trực tiếp nện vào cách đó không xa cái kia nhất đống tường đổ chung. Cả người dĩ nhiên khảm đến rồi bên trong. Chính hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Còn dám di chuyển nữ nhân của ta. Lý lão cẩu, mau mau quay lại đây. Đem tự điển cho cái này cái gì Thần Phong lấy ra. Làm cho hắn nhìn chữ, chết, viết như thế nào đây? Diệp Lăng hung tợn đi tới Thần Phong bên người, Lý lão con mắt đột nhiên run rẩy lấy, xem lấy Diệp Lăng nâng tay lên cánh tay, vội vàng nhắm mắt, trời ạ, quá tàn nhẫn, không có cùng Diệp Lăng đối lập qua người, vĩnh viễn không biết cái này cái gia hỏa đáng sợ, đây là một cái không cách nào dùng lẽ thường tới suy đoán quái vật, một cái tính tình bất định gia hỏa. Để cho ngươi nếm thử tiểu gia ta đào tâm trùy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một quyền trực tiếp đào ở tại Thần Phong nơi ngực. Hoa, Thần Phong nôn khan kêu to, sắc mặt đều thay đổi màu đỏ tím, miệng to thở hổn hển, trong mắt tràn đầy nồng nặc chấn động cùng sợ hãi màu sắc. Diệp Lăng, mau dừng tay, hắn là ta biểu ca. Trầm Nguyệt Tâm vỗ đùi hét lớn, trực tiếp chạy tới Diệp Lăng bên cạnh lôi kéo chuẩn bị phải tiếp tục ra quyền Diệp Lăng. Diệp Lăng hung tợn quay đầu, đàn bà đứng qua một bên, nhà mình nam nhân làm việc ngươi chờ ở một bên, hắn dĩ nhiên cầm tay ngươi, tiểu gia ta hôm nay không nên phế đi hắn. Cái gì biểu ca cũng không được. Cái gì biểu ca, ngươi xem một chút, ngươi nói sớm a. Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, biểu tình nhất thời đại biến, trên khuôn mặt vẻ mặt quyến rũ cười, trong đầu cũng là tách một tiếng, hết rồi, như thế rất tốt, còn không có xác định quan hệ liền đem nhân ra biểu ca cho đánh điên cuồng một trận. Thần Phong biểu ca, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi xem một chút ngươi, ngươi tới là khách, ngươi giấu đến tường này bên trong là một có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi nickname là trong tường có người? Diệp Lăng vội vàng đem cắm ở trong tường Thần Phong kéo ra ngoài. Thần Phong đều điên rồi. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Vô duyên vô cớ đã trúng một trận đánh. Hơn nữa chính mình đường đường hậu thiên đỉnh phong cao thủ, coi như là đặt ở võ giới cũng là tuyệt đối cao thủ a. Thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Nguyệt Tâm, cái này ngu ngốc là ai a? Thần Phong nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt tức giận nói. Diệp Lăng cái cổ cứng lên. Ngươi nói người nào ngu ngốc đâu? Thần Phong vội vàng lui cổ, nhưng là muốn đến thân phận của mình. Đại biểu ca ai? Xem ra tiểu tử này là ở truy Trầm Nguyệt Tâm. Như vậy đã biết nhất quan hắn nói cái gì cũng phải qua a. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, đây là ta biểu ca Thần Phong, đây là ta. Trầm Nguyệt Tâm nhìn một chút Diệp Lăng, dừng một chút phía sau hai cánh tay kéo bên trên Diệp Lăng cánh tay, sán lạn cười, hắn là bạn trai ta. Diệp Lăng, Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nhảy, ha ha, rốt cục bắt lại cái này nữ thần a, lạnh lẽo cô quạnh bá đạo tổng tài. Thần Phong cũng là nhào nặn cùng với chính mình ngực. Ta nói Nguyệt Tâm, ngươi tìm một như thế kỳ lạ gia hỏa, người nhà biết không? Trầm Nguyệt Tâm còn chưa lên tiếng, Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Đại biểu ca, ngươi cảm thấy lấy sau lưng của ta, mạnh mẽ mang đi Nguyệt Tâm, các ngươi cản được sao? Thần Phong ngẩn người, sau tức thì cơn tức ứa ra. Cái gì phà nói, cái này ra hỏa cũng quá cường thế đi. Được rồi biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Trầm Nguyệt Tâm nghi hoặc hỏi, chính mình biểu ca bình thường nhưng là rất bận rộn a. Vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thần Phong điểm ngón tay một cái Lý Lão, vì hắn, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.